Tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Diệp Huyền Tân nói, không cần phải làm gì hết. Độc Lang có chút không hiểu hỏi lại. Cách chương.